Người sau thật sự là không nhịn được rung động. Nói, Tuần Thúc Thúc, ngươi nói Trần tiên sinh hắn thật là từ Bắc Sơn tới đây. Lúc này mới nửa giờ à, hắn kết quả. Đến tột cùng là làm sao làm được. Tuần Lôn nghe vậy trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Nói, ta cũng không biết. Đúng vậy, nửa giờ từ Bắc Sơn đến bọn họ kinh đô tới. Hơn nữa còn là một vòng bên trong viện dưỡng bệnh. Cái này có phải hay không có chút quá khủng bố, quá phóng đại, bất quá, vậy có lẽ chính vì vậy, Trần Phi Trần tiên sinh mới có thể có nắm chặt như vậy. Có thể chữa khỏi lão thủ trưởng bây giờ cái này đại hạn buông xuống chứ. Cái này 3 năm sau hắn, kết quả đã đổi được lợi hại tới trình độ nào, Tuần Lôn không dám tưởng tượng, vậy không tưởng tượng nổi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.